chỉ cần kéo nhẹ chiến cung, liền có thể ngưng tụ ra một đạo mũi tên sát ngưng. Tụ mà lớn lên tiễn chi, một mũi tên bắn đi ra, cái kia mũi tên sát ngưng tụ mà thành mũi tên dài. Liền, có thể rời dây cung mà ra, cự ly xa toàn xạ mục tiêu. Nếu như nói, trường kiếm là cận thân binh khí lời nói, như vậy cái này trường cung, chính là viễn trình binh khí. Một gần một xa phối hợp phía dưới, cái này thật quá mạnh mẽ. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ thu hồi 3000 chuôi trường cung. Theo sau, trước tiên, hướng căn thứ 3 thương khố đi tới. Tiếp xuống một đoạn thời gian ngắn bên trong, Chu Hoành Vũ lần lượt quét sạch, còn lại 8 gian thương khố. Hết chương.